Âm phu, chương 19, góc truyện audio.com, edit thỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi hơi rối ren, Trần Lập Châu dựa vào thân cây bên cạnh, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, em muốn giúp ư? Tôi gãi đầu một cái, dù sao em với Tiểu Bảo cũng là bạn thân, nhà nó như thế này, em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn giết một con của Hoàng Bì Tử, em cảm thấy Hoàng Bì Tử. Một, sẽ bỏ qua cho gia đình hắn. Một, Hoàng Bì Tử chồn lông vàng. Tôi sững sờ, Hoàng Bì Tử vốn thù dai, xem như chú Trương gặp phiền phức lớn. Trần ca, anh có cách không? Rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu. Trần Lập Châu lạnh giọng nói rằng, tôi hít vào một ngụm khí lạnh, không có cách khác sao? Chỉ cần có thể giữ lại mạng cho họ, vậy phải xem họ muốn sống không đã. Có ý gì, nếu hắn giết con trai người ta, vậy cứ đem con trai bọn hắn bồi trả lại. Tôi ngẩn ra chú, Trương vốn không có con mà, nhưng Hoàng Bì Tử không biết. Trần Lập Châu lời ít ý nhiều, sau đó bên tai tôi nhẹ nhàng nói mấy câu. Nghe biện pháp của Trần Lập Châu, tôi đứng tại chỗ lần nữa nửa ngày, nhưng cũng biết hiện tại đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tôi dậm chân một cái, chạy về. Trương Tiểu Bảo trông thấy tôi còn lấy làm lạ, mày về nhanh thế cơ. Tôi không quan tâm nó, chỉ đi thẳng tới trước mặt chú Trương, mở miệng hỏi, chú Trương, chú nói thật cho con biết, có phải chú động đến Hoàng Bì Tử hay không? Chú vừa nghe xong, cả người run lên, thất kinh ngẩng đầu nhìn tôi, bộ dáng đã bị tôi đoán trúng. Rốt cuộc chú đã làm gì? Chú Trương nuốt nước bọt một cái, mấy ngày trước chú lên núi đi săn, phát hiện một hang Hoàng Bì Tử, sau đó tóm gọn chúng nó, lột da đem lên chợ bán, còn thịt để ở nhà ăn. Trương Tiểu, Bảo nghe xong vội kêu lên, chú, Hoàng Bì Tử chú cũng dám động, mồ hôi lạnh Trương Cường chảy xuống, chú cũng không muốn đâu, nhưng hình như ma xuôi quỷ khiến. Tôi cắt ngang lời chú Trương, chú giết con của Hoàng Bì Tử, bây giờ bọn chúng muốn nợ máu trả bằng máu, chú định thế nào? Chú Trương sợ đến hàm răng run cầm cập, Tiểu Duẫn, giúp chú đi, chú biết sai rồi. Giờ con có một cách nhưng không biết chú chịu làm hay không? Con cứ nói, chú Trương níu tôi, trong mắt tràn đầy hy vọng, tôi nuốt nước bọt thì thào chú làm giao kèo với Hoàng Bì Tử chờ khi chú có con phải đem còn bồi trả cho chúng. Trương Cường nghe xong, mặt biến sắc, con có ý gì? Hiện tại đây là biện pháp duy nhất bảo vệ chú thím. Bây giờ chú thím chưa có con, xem như giao kèo vẫn bình thường, chú thím vẫn sống tốt. Nhưng nếu chú thím có con thì nên đưa người khác nuôi cũng xem như trả nợ cho chú. Tôi thấp giọng khuyên rằng, Trương Cường sửng sốt nửa buổi cuối cùng hạ quyết tâm gật đầu, được chú nghe lời con. Buổi tối hôm đó, tôi viết một giao kèo giúp chú Trương, đồng thời nhốt hai con gà trước cửa. Chờ bố trí hoàn tất tôi để chú trốn trong nhà cấm đi ra. Tôi và Tiểu Bảo nằm nhoài trên cửa sổ, ngó ra ngoài. Tiểu Duẫn, cách này chắc ăn không? Trương Tiểu Bảo bất an hỏi tôi. Tôi lắc đầu, kỳ thực cũng chẳng biết được hay không, Trần ca bảo sao thì tôi nghe vậy. Còn chuyện khác phải xem Hoàng Đại Tiên có nể mặt hay không? Hai đứa tôi nằm úp sấp bên cửa sổ chờ đến nửa đêm, Tiểu Bảo đã sớm ngủ say như chết. Tôi cũng buồn ngủ, mắt díp lại. Đang lúc buồn ngủ gần chết thì một đôi tay lạnh lẽo luồn vào trong áo khiến tôi giật nảy mình. Hai tay Trần Lập Châu nắm lấy eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, đừng nghịch, tôi thì thào nói, Trần Lập Châu cắn một cái ở tai tôi, đêm đã khuya rồi. Thừa biết y có ý gì, nhưng mông ông đây còn đang đau. Chính sự quan trọng hơn, Trần Lập Châu nheo mắt nhìn tôi khiến tôi hơi sợ sệt. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, đã đến, Trần Lập Châu bỗng nhiên nhìn về phía cửa, tôi vội vàng ngẩng đầu xem, chỉ thấy trong sân bỗng nhiên xông tới một bóng đen. Nương theo ánh trăng, tôi đại khái thấy rõ đó là thứ gì, một Hoàng Bì Tử có thân hình khổng lồ. Nó dương nanh múa vuốt, răng nanh trong miệng lóe lên trắng toát. Tôi tỉnh hẳn, nín thở chờ đợi. Hoàng Đại Tiên đi trong sân hai vòng, sau đó đi tới trước cửa phòng, cúi đầu nhìn dao kèo nằm trên đất, sau đó nó đưa chân trước ra, gõ cửa. Cộc cộc, tôi sợ hết hồn, vội nhìn Trần Lập Châu tính sao đây. Trần Lập Châu, vỗ vai tôi, đừng sợ, nó không vào được. Quả nhiên, Hoàng Bì Tử gõ cửa hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bèn rảo vài vòng trước cửa. Lúc nó gõ cửa lần nữa, Trương Tiểu Bảo đã tỉnh rồi, nó mơ màng hỏi một câu, ai vậy? Tôi sợ tới mức vội vàng che mồm nó. Hoàng Bì Tử kia nghe thấy tiếng người, lập tức đứng lên, há mõm nói chuyện, là ta. Nghe âm điệu kia, đúng là giống giọng thím Trương như đúc. Bên này tôi đè chặt Trương Tiểu Bảo, ra hiệu nó đừng nói gì. Trương Tiểu Bảo nhìn thấy Hoàng Bì Tử kia, sợ mất mật. Hoàng Bì Tử lại gõ thêm vài tiếng, mau mở cửa ta về rồi đây. Nếu không phải quan sát nó từ cửa sổ, nghe âm thanh còn tưởng thím Trương đã về. Bọn tôi bên này sợ không dám lên tiếng, nhưng ai ngờ chú Trương lại siêu vẹo đi lên. nghe tiếng bước chân, tôi quay đầu, nghiễm nhiên trông thấy chú Trương đã đi tới cửa, đưa tay muốn mở, tôi vội vàng hô lên, mở cửa khác, chú Trương bị tôi hét, bỗng tỉnh táo lại, tay ngừng trên then cửa, mắt thấy sắp mở rồi. Hoàng Bì từ ngoài sân gào thét, Trương Cường, mày giết con tao, lột da ăn thịt tao, muốn mày phải đền mạng. Trương Cường sợ đến ngã lăn ra đất, toàn thân run rẩy. Tôi liếc nhìn Trần Lập Châu, làm sao bây giờ? Trần Lập Châu nghĩ một lúc xuyên qua cửa. Hoàng Bì Tử nhìn thấy y cũng ngạc nhiên, đôi con ngươi to tròn tựa như có một tia kiêng kỵ. Người muốn sao? Trần Lập Châu lạnh lẽo nhìn nó, cầm dao kèo rồi cốt. Hoàng Bì Tử lùi về sau mấy bước, nhìn gà và dao kèo dưới chân, lại nhìn Trần Lập Châu, chuyện dương gian ngươi cũng quản. Ngươi không sợ quỷ sai biết? Trần Lập Châu cười lạnh, hoặc cầm dao kèo, hoặc bị ta ăn, ngươi chọn một. Hoàng Bì Tử suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tức giận ngoạm. Lấy dao kèo và gà quay lưng chạy. Tôi thấy Hoàng Bì Tử biến mất trong màn đêm, mới chạy đi xem chú Trương. Chỉ thấy chú Trương sắc mặt tái mét, dưới thân là một vũng nước, Trương Tiểu Bảo cũng thất kinh, đâu dám nói lời nào. Chú Trương, Hoàng Bì Tử đi rồi, chú đừng sợ. Tôi nhẹ giọng an ủi, thật ư? Chú Trương nắm chặt tay tôi, run run hỏi. Tôi gật đầu quay sang Trương Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, hôm nay mày lo cho chú đi. Mày thì sao? Tiểu Bảo sốt sắng, tao phải về. Tiểu Bảo nghe xong, vội vàng nói, trễ rồi, chớ đi. Tôi khẽ mỉm cười, yên tâm, dương khí tao mạnh lắm, quỷ dám tìm tao mới lạ. Sau đó liếc mắt qua Trần Lập Châu, hơn nữa sư phụ còn đưa tao buồn nè. Tiểu Bảo thấy tôi khăng khăng phải đi, nó không biết làm gì ngoài việc đưa tôi cây nến, vậy mày đi cẩn thận. Tôi gật đầu cầm nến rời khỏi nhà chú Trương. Sau đó thím, Trương rốt cuộc cũng mang bầu. Chú Trương vì bảo vệ đứa bé này đã cùng vợ mình chuyển nhà đi xa, có thể đứa bé đã bỏ mạng, nghe nói tay phải mọc thiếu ba ngón tay. Sư phụ hay tin, thở dài lắc đầu nói, xúc sinh cũng có lương tâm. Nếu con người không có lương tâm, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Cách Trương.